Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1040, Vạn Thanh phiền muộn. Mấy tên thanh niên nam nữ nhất thời không dám loạn động, bởi vì Vạn công tử thân phận quá cao, là người tới bên trong thân phận tối cao một vị. Vạn công tử đến từ đệ nhất mạch, phụ thân là một tôn đỉnh phong thiên thần, rất được kiếm đế tín nhiệm. Vạn công tử vạn nhất có việc, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Mau buông ra Vạn công tử. Vạn công tử muốn là ra cái gì sai lầm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ còn liên lụy người nhà ngươi, một vị nữ tính kiếm tu cả giận nói. Nếu như Vạn công tử tổn thất một cọng tóc gáy, các loại trời thần hàng lâm, để ngươi chết không toàn thây. Uy hiếp ta đúng không? Tự nhiên khắp khuôn mặt là cười lạnh. Hướng thanh niên mặc áo lam trên đầu một bát, một nắm lớn tóc bị kéo xuống đến. Nói ra, ta không ngừng động đến hắn một cọng tóc gáy, mà chính là động đến hắn một thanh lông tơ. Ngươi, nữ tính kiếm tu thấy cảnh này, muốn thổ huyết, bên cạnh mấy người cũng là mắt trợn tròn. Trước mắt cái này dâu quai nón nam tử quả thực cũng là ăn mềm không ăn cứng. Uy hiếp căn bản không có tác dụng, vội vàng hư cười nói. Khác xúc động, khác xúc động. Vạn Thanh trên mặt âm trầm như nước. Hắn bị bắt một lấy mái tóc, đây là hắn không dám tưởng tượng. Lấy thân phận của hắn tại Vạn Kiếm Tinh Vực, ai dám đối với hắn như vậy? Bởi vì hắn phụ thân quan hệ, hắn cùng trước ba mạch có thân phận công tử lăn lộn tương đối tốt. Trừ bọn họ, là thuộc thân phận của hắn không tệ. Bây giờ lại bị bắt một lấy mái tóc, giống như là một cái bạt tai đánh ở trên mặt, nóng bỏng đau đớn. Dừng tay, gặp chấn nhiếp mấy người, tự nhiên lại hướng mấy vị thần vương phương hướng quát nói. Thanh âm cực lớn, bao trùm ra ngoài, kinh động ba vị thần vương. Thật can đảm, làm hai vị thần vương nhìn đến tự nhiên dùng kiếm gác ở Vạn Thanh chỗ cổ, lập tức tròn trừng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Buông ra Vạn công tử, tên kia họ Vương thần vương quát nói. Một tên khác thần vương không nói gì, mà chính là lựa chọn động thủ. Hắn đồng tử kiếm ý lưu chuyển, một luồng kiếm ý lặng yên không một tiếng động bắn về phía tự nhiên. Tự nhiên năng lực nhận biết kinh người, cảm nhận được kiếm ý đánh tới, nắm qua bên cạnh thanh niên mặc áo lam cản ở phía trước. Phốc, thanh niên mặc áo lam ở ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Lệnh hắn kêu thảm một tiếng, xuất thủ thần vương lập tức giật mình, vội vàng nói, Vạn công tử, ta không phải cố ý. Vạn Thanh không nói gì, mà chính là hung dữ nhìn chằm chằm xuất thủ thần vương. Ngu ngốc, họ Vương trưởng lão chừng bên cạnh thần vương liếc một chút. Sau đó lấy thần hồn giao lưu, đem vừa mới tự nhiên sự tích nói cho vị này thần vương nghe. Vị này thần vương có chút rung động, liền Lý Phong đều bị miểu sát à. Hắn có thể nhớ đến Lý Phong là chân thần cảnh giới, liền nắm giữ vương cấp bản nguyên kiếm ý Hồng Vũ cũng là đối phương giết. Nghĩ tới đây, vị này thần vương lúc này không dám động thủ. Mẹ, còn dám đánh lén ta? Tự nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không lưu tình chút nào một đạo kiếm ý bắn vào Vạn Thanh trên đùi. Cười, Vạn Thanh bắp đùi thêm ra một cái lỗ máu, khiến kêu thảm một tiếng. Vạn Thanh đau đầu đầy mồ hôi. Đầu tiên là bị chính mình người bắn một kiếm, sau đó chế trụ hắn to gan lớn mật hỗn đản lại cho hắn một kiếm. Họa vô đơn chí, dừng tay. Hai vị thần vương thấy cảnh này, giận tím mặt, tự nhiên kiếm chỉ quét qua. Vạn Thanh trên đùi lại nhiều một cái lỗ máu. Các người tiếp tục uy hiếp a, tự nhiên đối xử lạnh nhạt quét về phía đối phương. Hai vị thần vương nhất thời không dám nói lời nào, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm tự nhiên. Đối phương chế trụ Vạn Thanh công tử, bọn họ không dám nhẹ hành động thiếu suy nghĩ. Chung quanh trong bóng tối có vô số người quan sát tình cảnh này. trong lòng âm thầm cảm khái. Cái này dâu quay nón đến cùng là thân phận gì? Thế mà làm ra điên cuồng như vậy cử động. Quả thực cũng là tìm đường chết. Mặc dù bây giờ đến hai vị thần vương, nhưng là trong bóng tối còn có thiên thần không có hiện thân đây. Theo bọn họ hiểu được, bọn này vô danh kiếm tu bên trong cùng sở hữu hai tôn thiên thần, ba tôn thần vương, sự tình cơ hồ là giằng co xuống tới. Kiếm nhất ở bên cạnh Liệu Thương, mà tự nhiên chế trụ Vạn Thanh, không người dám động thủ. Lúc này, nơi xa đường chân trời, một cỗ khí tức bạo phát, một cái mày kiếm mắt sáng trung niên nhân đuổi tới, liếc nhìn chiến trường liếc một chút, làm phát hiện một cái dâu quay nón bắt giữ Vạn Thanh. Lúc này đồng tử co rụt lại, bản năng nói một câu, dừng tay, buông ra Vạn Thanh, cười, Vạn Thanh chỗ đùi lại nhiều một cái lỗ máu máu me đầm đìa. Cái này thời điểm, Vạn Thanh cũng nhịn không được nữa, không thể nhịn được nữa cả giận nói. Hắn nói chuyện, ta lại không nói chuyện, làm gì bắn ta, cái này đại hán dâu quay nón qua không phải thứ gì. Chính mình vì ngăn ngừa xảy ra ngoài ý muốn, cũng không dám uy hiếp, thế nhưng là con hàng này ngược lại tốt, vô luận người nào nói một câu, đều nhất định phải hướng trên đùi hắn bắn một kiếm. Mẹ, đây chính là kiếm ý a, bắn tại trên đùi không đau sao? Bởi vì thân phận của ngươi cao, Vạn Thanh, ta, chấm ngoặc kép, Vạn Thanh không cách nào phản bác, lần đầu cảm giác thân phận quá cao là cái sai lầm. Sư thúc, Vạn Kiếm các cao thủ làm sao còn không có tới, ta cảm giác nhanh chịu không được a, tự nhiên quay đầu nhìn nói với Kiếm Nhất. Tự nhiên đệ đệ muốn ta sao, Kiếm Nhất vẫn không nói gì. Giữa thiên địa vang lên một đạo êm tai thanh âm, chỉ thấy một cái nắm giữ thon thả tư thái nữ tử xuất hiện. Nàng có một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cười nói tự nhiên, đi vào tự nhiên trước mặt, xoa bóp tự nhiên khuôn mặt, khụ khụ, tự nhiên vội ho một tiếng. Bọn này đến từ Vạn Kiếm tinh vực ba vị thần vương cảm nhận được Lưu Hạ khí tức. Đồng tử hơi co lại, bởi vì đây là một tên đủ để cho bọn họ nhìn thẳng vào đối thủ. Lưu Hạ danh khí rất lớn, chí ít chung quanh trong bóng tối thần vương đều biết Lưu Hạ. Làm bọn hắn nhìn đến Lưu Hạ xoa bóp cái kia đại hán dâu quay nón mặt, còn xưng hô đối phương vì đệ đệ, trong lòng âm thầm cảm khái. Không nghĩ tới xinh đẹp Lưu Hạ không thích phong độ nhẹ nhàng soái ca, ưa thích loại này cuồng dã thô lỗ hình a. Lưu Hạ đến về sau, lại là hai vị trung niên lặng yên không một tiếng động đuổi tới. Trên thân mang theo đáng sợ kiếm ý, hai vị trung niên mặt xem ra rất thông dụng, đi trong đám người nhận không ra loại kia, nhưng là thân thể phía trên khí tức để Vạn Kiếm tinh vực người cảm nhận được uy hiếp. Lại là hai vị thần vương cấp kiếm tu, cái này nơi hẻo lánh, thế mà sinh ra bốn vị thần vương cấp kiếm tu, quả thực đáng sợ. Phải biết bọn họ Vạn Kiếm các tuy nhiên thần vương, thiên thần rất nhiều, tỉ như cường đại nhất đệ nhất mạch, trọn vẹn hơn 20 vị thiên thần, thần vương gần trăm, nhưng là lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý không có bao nhiêu. Thiên thần cùng thần vương chung vào một chỗ, chỉ có một nửa lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Bọn họ cảnh giới tuy nhiên đi lên, nhưng là kiếm ý cảnh giới không có đi lên, kiếm cảnh giới không có đi lên, chiến đấu lực tại ngang cấp bên trong thì rất yếu, so ra kém cùng cảnh giới, mà ở trong đó xuất hiện bốn vị, đều lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, lúc trước đối chiến cùng nữ tử, thì là vương cấp kiếm ý hậu kỳ, mà sau cùng chạy đến nữ tử, thì là vương cấp kiếm ý sơ kỳ, mặc kệ là sơ kỳ còn là hậu kỳ, tóm lại bọn họ lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý. Các ngươi bọn này cũng là giả mạo ta Vạn Kiếm các khắp nơi khiêu chiến kiếm tu. Lưu Hạ đứng trên không trung, khí chàng cường đại, đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía liếc một chút, dùng nhấp nhô ngữ khí nói ra. Lưu Hạ lời nói khiến đám người này khóe miệng co giật. Cái gì gọi là giả mạo Vạn Kiếm Các? Bọn họ là giả mạo à? Dĩ nhiên không phải, bọn họ đến từ chính thống Vạn Kiếm Các. Rất muốn nói một câu các ngươi mới là giả mạo, bởi vì mấy cái này kiếm tu đều là kiếm chủ đi vào cái tinh vực này sáng lập Vạn Kiếm Các. Không tính là chính thống, bọn họ Vạn Kiếm Các khai sáng tổ sư, thế nhưng là tại khởi nguyên đại lục đều xếp hàng trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.